Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337. Đại kết cục, ngay tại trăm dặm trường cung thoáng chần chờ thời điểm. Chủy thủ thượng, đột nhiên bộc phát ra một đạo màu đen vầng sáng. Tại kia vầng sáng dưới, toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ hủy thiên diệt địa sợ hãi hơi thở. Thiên mệnh lực, liền ngay cả trăm dặm trường cung đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Thiên mệnh lực, này đúng là ngay cả hắn đều cảm thấy sợ hãi thiên mệnh lực. Liền là vì cổ lực lượng này, hắn cưỡng bức ngũ phủ tam tông, thậm chí hơn một nửa cái thánh vân thiên cảnh lực lượng cùng Phượng Vũ Quyết đêm trời giá rét là địch, cuối cùng làm cho Phượng Vũ Quyết đi xa hắn phương, bị giam cầm ở U Hà Chi Nguyên. Những năm gần đây, vì vĩnh trừ hậu hoạn, hắn càng là tự nuốt lời hứa, làm Vô Nhai Thiên Tông không từ thủ đoạn đuổi giết Vân Hà Tứ Đại gia hậu nhân. Nhưng là hiện tại thiên mệnh lực vậy mà xuất hiện tại trước mắt mình. Trong đầu điện quang thạch thiểm chợt lóe, hắn rốt cục minh bạch, người này thiếu nữ, vậy mà chính là thiên mệnh chi nữ. Trăm dặm trường cung trong lòng tức khắc gian phát lên một cỗ hồi ý. Nếu không là một lòng chỉ nghĩ đến đem tu di võ tôn luyện thành kiếm linh, chỉ cần thoáng nhiều hơn lưu ý, hắn có thể phát hiện ra Cát Minh Nguyệt thiên mệnh phong ấn. Đáng tiếc, hiện đang nói cái gì đều cho mani oanh. Thiên mệnh lực bùng nổ mở ra, luôn luôn làm bạn ra Cát Minh Nguyệt trùy thủ đều kinh chịu không nổi. Bị chấn thành mảnh nhỏ, mang theo khủng bố lực lượng, như mưa điểm bàn hướng tới trăm dặm trường cung vọt tới. Trăm dặm trường cung hư thần kiếm huy gạt, một mảnh sắc bén kiếm quang chắn ở thân tiền. Xích xích xích xích thanh tiếng vang chung, trăm dặm trường cung liên tục lui về phía sau. Cho dù là võ tôn nguyên thần, cho dù có linh giáp hộ thân, không hề phòng bị dưới, hắn cũng chưa có thể ngăn cản trụ thiên mệnh lực. Vô số thật nhỏ chùy thủ mảnh nhỏ đâm vào của hắn trong cơ thể. Trăm dặm trường cung kia cao lớn thân thể nằm trên mặt đất, dần dần, trở nên càng thêm hư ảo đứng lên. Thành công sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng mừng như điên. Nguyên thần vừa vỡ, trăm dặm võ tôn liền tính bất tử, bản tôn thực lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn, đồng thời cũng đem mất đi lớn nhất cậy vào. Tự nhiên cũng vô pháp cùng khác võ tôn đánh đồng, bản thân cứu ra mẫu thân, báo thù huyết hận cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Tâm tình buông lỏng, thân thể mềm nhũn té trên mặt đất, này mới phát hiện trong cơ thể một mảnh khốn cùng, bảo thụ linh lực còn không chừng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn chữa trị bị hao tổn kinh. Mạch, bản thân cũng thâm bị thương nặng, Hà Huyền Duy đám người kinh hồn chưa định hướng ra Cát Minh Nguyệt trông lại. Kia đến cùng là cái dạng gì lực lượng, liền ngay cả bọn họ trong cảm nhận tối cao vô thượng như thần thông thường tồn tại trăm dặm võ tôn, đều bị thương nặng. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt trọng thương ngã xuống đất, thế nhưng là không ai dám tới gần. Nguyên lai, người chính là thiên mệnh chi nữ, đúng lúc này, trăm dặm trường cung trên người kia kiện hư linh giáp thượng, đột nhiên bắt đầu khởi động khởi dư thừa linh lực, rót vào của hắn trong cơ thể. Kia vốn đã trở nên vô cùng hư ảo thân ảnh, vậy mà lại trở nên ngưng thực đứng lên. Trăm dặm trường cung chậm rãi đứng dậy, tuy rằng thân hình hư ảo sắc mặt tái nhợt, nhưng trên người vẫn tản mát ra làm nhân tâm quý uy áp. Hắn vậy mà còn có thể đứng được rất tốt đến. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chợt lạnh, cho dù là bản thân không tiếc lưỡng bại câu thương, thậm chí lấy mệnh đi bác nhất kích, vẫn như cũ vô pháp thương đến hắn. Có linh giáp bảo hộ, nguyên thần nhưng lại cũng có thể như thế cường hãn sao? Không nghĩ tới ngươi thật đúng có thể trở lại thánh vân thiên cảnh. Bất quá ngươi trở về quá sớm, hôm nay, khiến cho hết thảy đều có cái kết thúc đi. Trăm dặm trường cung tay cầm hư thần kiếm, từng bước một hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt đi tới, vô số chùy thủ mảnh nhỏ bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Đinh đinh đang đang hướng về mặt đất, Gia Cát Minh Nguyệt gian nan đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng trăm dặm trường cung, liên tính chỉ còn cuối cùng một tia khí lực, nàng đều sẽ không dễ dàng buông tha cho dù là ngọc thạch câu phần, nàng cũng muốn nhường trăm dặm Trường Cung trả giá thảm trọng đại giới. Gia Cát Minh Nguyệt không lại bận tâm trong kinh mạch thương thế. Lại đem cận tồn một điểm lực lượng chỉ thiên mệnh phong ấn dũng đi. Chỉ cần có thể hoàn toàn mở ra phong ấn, kia cường đại thiên mệnh lực liền ngay cả trăm dặm Trường Cung nguyên thần cũng khẳng định để ngăn. Không được, đương nhiên nàng cũng biết bản thân hội là cái dạng gì kết cục. Nhưng tại như vậy thời điểm, nàng lại làm sao có thể để ý bản thân sinh mệnh. Không cần cuồng dại mộng tưởng rồi, lấy năng lực của ngươi, vĩnh viễn không có khả năng mở ra thiên mệnh phong ấn, trăm dặm Trường Cung nhìn ra Gia Cát Minh. Nguyệt ý đồ, lắc đầu nói, cho dù chết, ta cũng sẽ làm ngươi trả giá đại giới, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt nhiên nói. Nhìn đến ánh mắt của nàng, trăm dặm Trường Cung trong lòng lại có chút cảm giác bất an. Từ hắn phá hư tôn tới nay, vẫn là lần đầu tiên có như vậy cảm giác, cho dù lúc trước biết thiên mệnh chi nữ Giáng sinh, hắn cũng chỉ là mang trong lòng kiêng kỵ, lại không có gì bất an, mà lúc này, cảm giác này đúng là như thế rõ ràng, mạnh mẽ đem loại cảm giác này dứt bỏ. Trăm dặm Trường Cung trong mắt sát khí vừa hiện, vô luận như thế nào, hôm nay tuyệt không thể lại làm cho nàng còn sống rời đi. Phải đem nàng triệt để diệt trừ. Tiếng bò giống, thú tiếng hô chung, Mặc Kỳ Lân chắn đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, quay đầu lại, cọ cọ Gia Cát Minh Nguyệt thủ, thần thái là như vậy vô cùng thân thiết. Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, trăm dặm Trường Cung vẻ mặt chưa biến, trong mắt cũng lộ ra sơ qua nghi hoặc thần sắc, này cũng không phải là phổ thông linh thú, mà là một gã đã tu luyện đến võ tôn cực khác thần thú. Làm sao có thể lại làm ra động tác như vậy? Liền ngay cả đang cố gắng ý đồ trở về đem nguyên thần trở về bản tôn tu di võ tôn. Giờ khắc này đều chợt ngẩn ra, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được rõ ràng Mặc Kỳ Lân đối bản thân không muốn xa rời hòa thân thiết. Kia đương nhiên cùng tu di võ tôn không quan hệ, hoàn toàn là này thần thú thiên tính cho phép. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này mới ý tứ đến, lúc này Mặc Kỳ Lân cùng bản thân lúc ban đầu nhìn thấy nó khi đã có chút bất đồng. Tuy rằng tinh thần thế giới vẫn như cũ trống rỗng, nhưng có một ít linh tính, mà không lại tượng nguyên lai giống nhau đần độn. Chẳng lẽ, đây là tu di võ tôn nguyên thần thủy chung vô pháp cùng bản tôn tướng hợp nhất thể nguyên nhân sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu linh quang chợt lóe, chỉ cần có thể nhường tu di võ tôn nguyên thần nhanh chóng trở về bản tôn. Lấy thực lực của hắn, nhất định có thể chiến thắng trăm dặm Trường Cung nguyên thần. Nhưng là muốn như thế nào? Tài năng làm cho bọn họ nhanh chóng dung hợp đâu? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới một cái biện pháp. Trăm dặm Trường Cung nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt biến hóa. Lại cảm thấy bất an. Không lại chần chờ, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt công tới. Mặc Kỳ Lân gầm lên giận dữ. Bản năng chặn trăm dặm Trường Cung. Hai người lại kịch chiến đứng lên, thanh u dễ nghe ngâm hát thanh theo Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng thốt ra. Kia từ xưa âm luật, lực hiển thê lương làn điệu, tựa như âm thanh của trời. Này trong đó, bao hàm thương lan đại lục triệu hồi thuật, cũng bao hàm phong ngữ đại lục khế ước chú ngữ. Thần bí mà tràn ngập Mỹ Kamani một đạo ngạc nhiên vầng sáng từ trên trời giáng xuống. Vậy mà xuyên thấu địa cung khung đỉnh. Rơi ở Mặc Kỳ Lân cùng Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần chi hải, đột nhiên hơn một đạo đặc biệt liên hệ, theo này nói liên hệ, của nàng ý thức tiến vào Mặc Kỳ Lân kia trống rỗng tinh thần thế giới. Không có nửa điểm bài xích, chỉ có một tia ấm áp hòa thân thiết, đây đúng là triệu hồi thuật sở đặc hữu tinh thần liên hệ. Cùng lúc đó, một khác nói cường đại vô cùng thần thức cũng đang ý đồ tiến vào Mặc Kỳ Lân tinh thần thế giới. Kia đương nhiên chính là tu di võ tôn nguyên thần, nhưng là đối mặt nguyên thần, Mặc Kỳ Lân nhưng không có đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt thân thiết cùng ấm áp. Lại có thật sâu bài xích, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không kịp suy xét trong đó nguyên do. An ủi miêu tả Kỳ Lân kia bất an tinh thần thế giới. Dẫn đường tu di võ tôn nguyên thần. Dần dần dung nhập kia trống rỗng tinh thần hải dương, trong đầu, tựa hồ đột nhiên hơn vô số trí nhớ đại mảnh nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt phảng phất chính mắt chứng kiến vô số thế sự biến thiên thương hải ruộng dâu. Lại là như thế lộn xộn, cơ hồ làm cho nàng lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh tụ tâm thần, cảm giác được tu di võ tôn nguyên thần, cùng Mặc Kỳ Lân linh tính, chính lấy bản thân tinh thần chi hải vì môi giới, dần dần dung hợp được. Gia Cát Minh Nguyệt cũng thắm thiết cảm nhận được trong đó nguy hiểm. Đây chính là võ tôn cấp bậc nguyên thần cùng thượng cổ thần thú tinh thần thế giới. Không cần nghĩ cũng biết phải là cỡ nào cường đại, hơi có lệch lạc, không thôi tu di võ tôn nguyên thần cùng Mặc Kỳ Lân. Liền ngay cả bản thân tinh thần thế giới đều sẽ lâm vào hỗn độn bàn trong hỗn loạn. Dần dần, tu di võ tôn nguyên thần cùng Mặc Kỳ Lân tinh thần chi hải rốt cục dung hợp được. Gia Cát Minh Nguyệt trong óc cũng dần dần khôi phục thanh minh. Chính là hơn một ít mạc danh kỳ diệu trí nhớ, Mặc Kỳ Lân trên người, trào ra một cỗ tràn ngập tường hòa hơi thở lại trao liệng khôn cùng khí thế. Tại kia mặc ngọc bàn quang mang dưới, toàn bộ thân ảnh, đều trở nên thần giật phi phàm ni tu di võ tôn nguyên thần. Rốt cục trở về bản thể, một thế hệ võ tôn, lại uy lâm thiên hạ, quang ảnh biến ảo bên trong, Mặc Kỳ Lân thân ảnh dần dần biến mất. Một đạo thon dài thần giật thân ảnh hiện ra đến, kia hoàn mỹ vô cùng chân thật khuôn mặt, bất chính là tu di võ tôn. Tu di võ tôn bước chân nhẹ nhàng, một quyền hướng trăm dặm trường cung oanh khứ, cú đấm này, cùng tên kia thiếu niên quyền ý giống nhau đến bảy phần. Nhìn như đơn giản, kỳ thực không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, bất quá theo của hắn lý sự xuất đến, uy lực tự nhiên không ở một cái cấp bậc thượng. Trăm dặm trường cung huy kiếm đón đỡ, quyền kiếm tương giao, phanh, một tiếng trầm đục, trăm dặm trường cung bị đánh bay đi ra ngoài, liền tính hắn linh giáp hộ thể hư thần kiếm lại thủ. Chỉ bằng một đạo nguyên thần, lại làm sao có thể cùng trở về bản thể hư di võ tôn chống đỡ hành. Tu di, người cũng biết nàng là cái gì lai lịch, nếu nàng kia phong ấn một dặm cởi bỏ. Chỉ sợ toàn bộ Thánh Vân Thiên Cảnh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát trăm dặm trường cung bị. Thương không nhẹ, ôm ngực đối tu di võ tôn lớn tiếng khiển trách nói. Ta chỉ biết là, bất luận kẻ nào, dám can đảm xâm phạm ta tu di Kỳ Lân oai nghiêm. Ta tất gấp trăm lần hoàn trả tu di võ tôn ngạo nghễ nói. Tu di, người sẽ hối hận trăm dặm trường cung quát, sao không hối hận là của ta sự. Không cần bất luận kẻ nào quản, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi tu di võ tôn lạnh lùng xem trăm dặm trường cung. Trong ánh mắt sát khí nghiêm nghị, hảo, tu di, hy vọng ngươi tương lai không phải hối hận mới là trăm dặm trường cung oán hận nhìn tu di võ tôn. Liếc mắt một cái, biết lấy bản thân nguyên thần lực, chỉ chiến thần hình hợp nhất tu di võ tôn chính là tự chịu diệt vong. Thân hình nhoáng lên một cái. Biến mất ở mọi người trước mắt, Hà Huyền Duy mấy người gặp trăm dặm trường cung đều chạy thoát. Biết lần này kế hoạch là triệt để thất bại, cũng tưởng bỏ trốn mất dạng, đã thấy tu di võ tôn lạnh nhạt ánh mắt nhìn quét mà đến. Mấy người trong lòng chấn động, ngay cả chạy trốn cũng không dám chạy thoát. Gia Cát Minh Nguyệt thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, đây đúng là đánh tan hắn nguyên thần bị thương nặng trăm dặm trường cung đại cơ hội tốt. Cư nhiên như vậy làm cho hắn chạy thoát, chính nghĩ như vậy, liền thấy tu di võ tôn thân thể mạnh mẽ nhoáng lên một cái. Kia trương hoàn mỹ trên mặt lộ ra một tia thống khổ sắc. Thượng tôn, võ sửa không thấy thế vội vàng chạy đi lên. Không có việc gì, tu di võ tôn vẫy vẫy tay. Nhàn nhạt nói, của ta nguyên thần còn không có phục hồi như cũ, vốn không nên sớm như vậy trở về bản tôn. Nhưng là trăm dặm trường cung bí mưu đoạt ta nguyên thần luyện hóa kiếm linh. Lại cũng không thể không mạo hiểm làm, Gia Cát Minh Nguyệt thế mới biết. Nguyên lai không là tu di võ tôn không nghĩ nhân cơ hội này giết trăm dặm trường cung. Mà là thương thế chưa lành không thể không phóng hắn rời đi. Tỷ tỷ, làm sao ngươi dạng, tên kia thiếu niên lúc này cũng bổ nhào vào Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Một mặt sầu lo xem nàng. Lần này ít nhiều ngươi kêu Gia Cát Minh Nguyệt, thiên mệnh phong ấn, đó là ở của ngươi trên người đi. Tu Di Võ Tôn xoay người lại nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Đúng vậy, tiền bối, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này trong cơ thể mỗi một đạo kinh mạch đều ở phá thành mảnh nhỏ bên cạnh, tinh thần lực lại đại lượng hao tổn, liền ngay cả nói chuyện đều trở nên dị thường khó khăn. Nếu không là dựa vào tên kia thiếu niên đỡ, liền ngay cả khởi động thân thể khí lực đều không có. Trước không muốn nói chuyện, Hư Di Võ Tôn nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt thương thế nghiêm trọng. Nói, một mảnh kỳ lân chi hỏa theo Hư Di Võ Tôn trên người hiện lên. Như mây như sương bàn quanh quẩn ở của hắn bên ngoài cơ thể. Hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra, đem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bao phủ ở giữa. Cảm giác kia, là như thế ấm áp mà thích ý. Giống như đắm chìm trong xuân lý tối ấm áp ánh mặt trời bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt tâm thần thoải mái vô cùng, lâm vào một mảnh không minh, hoảng hốt chung, lại cảm nhận được ngày đó nhân hợp nhất vận luật, khốn cùng trong kinh mạch, một tia năm đạo khí nhanh chóng lưu chuyển đứng lên, trở nên dư thừa mà lưu sướng, sở hữu bị thương kinh mạch đều ở nhanh chóng phục hồi như cũ. Khí hải bên trong kia đạo nguyên thần nhưng lại cũng trở nên so dĩ vãng gì thời điểm đều phải linh động. Dần dần, nguyên thần đứng lên, tựa hồ đang dùng tò mò ánh mắt chung quanh đánh giá. Đột nhiên, một vệt ánh sáng mũi nhọn hiện lên, nguyên thần vậy mà vỡ tan mở tung, hóa thành một mảnh hư vô, theo trước mắt biến mất. Đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc không thôi nhìn chăm chú vào kia trống trơn như dã khí hải. Đột nhiên phát hiện, bản thân vậy mà rõ ràng thấy bản thân thân ảnh, bên cạnh thiếu niên, phía trước Tu Di Võ Tôn cũng đều thay đổi cái góc độ. Tâm thần vừa chuyển, Gia Cát Minh Nguyệt liền thấy trước mắt một mảnh quang ảnh tràn ngập. Một đạo cùng bản thân giống nhau như đúc thân ảnh đang từ trong hư không hiện ra đến. Trên mặt vẻ mặt rõ ràng nói ra bản thân lúc này nội dung tâm kinh ngạc. Phá rồi sau đó lập. Nguyên thần nhập hư, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ cơ hồ muốn hoan hô ra tiếng. Bản thân vậy mà tới phá thần nhập hư cảnh giới, liền ngay cả vừa rồi kia khó có thể nắm trong tay thiên mệnh lực. Lúc này cũng cùng tự thân năm đạo khí cùng bảo thụ linh lực hội tụ thành lưu. Tâm niệm vừa động có thể dễ dàng thi triển, thực thật không ngờ, một hồi trọng thương dưới, dựa vào Tu Di Võ Tôn kỳ lân chi hỏa. Chẳng những thương thế tẫn phục, nhưng lại thoải mái đột phá tấn trước, đa tạ tiền bối, Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ mở to mắt. Kinh hỉ đối Tu Di Võ Tôn nói, kia đạo nguyên thần cũng theo tâm niệm của nàng trở về khí hải. Không cần khách khí, nếu không có ngươi, ta hiện tại chỉ sợ đã biến thành hư thần kiếm linh. Tu Di Võ Tôn nhàn nhạt mỉm cười. Nói tiếp. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đem thực lực tăng lên tới loại này cảnh giới. Muốn cứu ra mẫu thân của ngươi, này còn xa xa không đủ tiền bối. Có một việc ta hướng ngài hỏi thăm, xin hỏi ngài biết U Hà Chi Nguyên ở nơi nào sao? Lời nói của hắn nhắc nhở Gia Cát Minh Nguyệt, lấy hắn Tu Di Võ Tôn thân phận, hẳn là sẽ biết U Hà rơi xuống đi. U Hà, là Thánh Vân Thiên Cảnh từ xưa đến nay nhất thần bí địa phương. Nghe nói liên tính đang ở giữa, cũng không tất biết đây là U Hà, cho nên, liền ngay cả Võ Tôn, cũng không tất biết U Hà rơi xuống. Bất quá ở đây trong những người này, đổ là có người biết U Hà rơi xuống, Tu Di Võ Tôn lắc lắc đầu nói. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hướng ở đây mọi người thấy đi. Vô Nhai Thiên Tông bốn gã thái thượng trưởng lão nơm nớp lo sợ. Nghe được Tu Di Võ Tôn lời nói đều là một mặt mờ mịt. Hiển nhiên là không biết chuyện, mà võ sửa không cũng là mày nhanh mi vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ có tên kia thiếu niên, từ từ nhắm hai mắt tựa hồ ở trầm tư cái gì. Chẳng lẽ là hắn, Gia Cát Minh Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm người này thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt mạnh mẽ mở. Ánh mắt đúng là trước nay chưa có thanh minh, ánh mắt bình tĩnh xem cách đó không xa Hà Huyền Duy. Chậm rãi đi rồi đi qua, ta nhớ ra rồi, ta nghĩ khởi ta là ai, cũng tưởng khởi các ngươi là ai. Thiếu niên trong ánh mắt. Đột nhiên bắn ra thù hận ánh lửa, ta gọi Phùng Mạc, Vân Hà Tứ Đại Gia, Bá Hà Phùng Mạc, liền là các ngươi, giết phụ mẫu ta, giết hết Phùng gia mọi người. Thiếu niên ngữ khí trở nên vô cùng sảng giọng, thả người nhảy, một quyền hướng Hà Huyền Duy oanh đi ra ngoài. Nguyên lai hắn chính là Phùng Mạc. Gia Cát Minh Nguyệt sợ ngây người, nằm mơ đều thật không ngờ. Người này thiếu niên chính là bản thân đến hỗn độn tu di cảnh tìm kiếm Phùng Mạc. Vân Hà tứ đại gia trung Bá Hà Phùng gia tối truyền nhân. Duy nhất biết U Hà rơi xuống nhân. Hà Huyền Duy mấy người nằm mơ đều thật không ngờ. Bọn họ tôn kính như thần trăm dặm võ tôn cứ như vậy đánh bại. Hiện đang muốn chạy trốn đã là chậm quá. Ở tu di võ tôn kỳ lân uy áp dưới. Bọn họ liền tượng bị làm định thân thuật giống nhau khó có thể nhúc nhích. Mắt thấy Phùng Mạc một quyền đánh ra. Hà Huyền Duy chỉ có thể toàn lực vận khởi nam đạo khí hộ ở thân tiền. Một tiếng trầm đục, Hà Huyền Duy bay ngược hiện đi. Sở hữu nam đạo khí đều bị đánh tan. Trọng thương ngã xuống đất. Phùng Mạc tiếp tục hướng phía trước đi đến. Xem hắn từng bước một tới gần. Hà Huyền Duy mấy người can đảm câu hàn. Bọn họ sớm đã chứng kiến Phùng Mạc thực lực. Về phần Gia Cát Minh Nguyệt liền càng không cần nhiều lời. Thiên mệnh chi nữ phong ấn lực lượng, liền ngay cả võ tôn nguyên thần, nếu không là dựa vào hư thần linh giáp đều để ngăn không được. Huống chi bọn họ, năm đó, các ngươi liền là như thế này giết hại ta Phùng gia đệ tử đi, Phùng Mạc lạnh lùng nói. Một quyền hướng một gã trưởng lão nổ ra, người này trưởng lão thảm kêu một tiếng đụng vào trên tường. Sau đó tượng điêu tử ngư bàn rơi xuống. Thân thể sở hữu cốt cách kinh mạch, đều bể tan tra, giữa tiếng kêu gào thê thảm, nguyên thần nhập vào cơ thể mà ra, Phùng Mạc thân hình chưa động lại một quyền đánh ra, đem kia nguyên thần nổ đến dập nát, chuyện năm đó, chúng ta cũng là phụng trăm dặm võ tôn chi mệnh, cũng là bất đắc dĩ a, một khắc danh trưởng lão thấy thế. Sợ tới mức toàn thân run run không thôi, hiện tại biết cầu xin tha thứ sao? Năm đó các ngươi động thủ thời điểm, liền ngay cả còn không đến một tuổi trẻ con đều không có buông tha. Khi đó có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay kết cục Phùng Mạc căn bản bất vi sở động. Lại là một quyền đánh ra, người này trưởng lão nhất tiếng kêu đau đớn, toàn bộ ngực phẩm lõm xuống đi xuống, khí hải bên trong nguyên thần đều chưa kịp chạy ra, bị cú đấm này nổ đến dập nát. Phùng Mạc, liền tính ngươi giết chúng ta thì phải làm thế nào đây? Trăm dặm thượng tôn nhất định còn có thể trở về. Chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, đến lúc đó ta còn có thể giúp ngươi cầu tình. Thả ngươi một con đường sống, Hà Huyền Duy gian nan theo trên đất đứng lên. Tuy rằng nỗ lực làm bộ như kiên cường bộ dáng, hai chân lại ở lặng lẽ phát run, ở hắn trở về phía trước, ta sẽ trước diệt Vô Nhai Thiên Tông. Hay Vân Hà tứ đại gia báo thù, Phùng Mạc nói xong. Lại một quyền đánh trúng Hà Huyền Duy ngực. Hà Huyền Duy trọng thương dưới không hề ngăn cản lực. Nhất thời tắt thở, chỉ có nguyên thần thét chói tai bay ra khí hải. Phùng Mạc vừa chia tay liền bắt được nguyên thần. Ngón tay chậm rãi dùng sức. Nguyên thần phát ra một trận thê lương chói tai kêu thảm thiết. Ở trong tay hắn một điểm biến hình. Chỉ cần nhìn đến kia vặn vẹo giữ tợn vẻ mặt. Cũng có thể tưởng tượng ra hắn sở thừa nhận thống khổ. Rốt cục, ngón tay hợp lại, Hà Huyền Duy nguyên thần bị niết dập nát, hóa thành hư vô, Vô Nhai Thiên Tông tứ đại thái thượng trưởng lão. Cứ như vậy bụi tan khói diệt, Phùng Mạc thật lâu đứng lặng tại chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua hảo một trận, mới quay đầu, Phùng Mạc Gia Cát Minh Nguyệt có thể thể hội hắn lúc này tâm tình. Đang muốn ra tiếng an ủi vài câu. Liền thấy hắn đang dùng một loại bản thân phi thường quen thuộc mờ mịt ánh mắt trông lại. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Quả nhiên, lập tức nàng chợt nghe đến một câu quen thuộc làm người ta phát điên lời nói. Ngươi là ai? Ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi? Phùng Mạc nghi hoặc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Không thể nào, thật như vậy mau lại đã quên. Ta còn chưa kịp hỏi U Hà rơi xuống đâu. Gia Cát Minh Nguyệt phát điên xem Phùng Mạc, Vân Hà tứ đại gia, Bá Hà Phùng Mạc, bài kiến thiếu chủ, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt sốt ruột thời điểm. Phùng Mạc nghiêm mặt, lại nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Số tiểu tử, ngươi ở đùa giỡn ta. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc phản ứng đi lại. Buồn bực Huy nổi lên nắm tay. Thiếu chủ, ngươi đang nói cái gì? Phùng Mặc không hiểu xem Gia Cát Minh Nguyệt. Xem ra tuyệt không tượng đùa. Đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn hôn mê. Của hắn thần thức còn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn trời sinh liền có thất hồn chi chứng. Nhưng là bởi vậy tâm tư một mảnh chất phác. Cũng đang là vì vậy nguyên nhân. Ta mới đưa hắn dẫn hướng cửu chết hết. Tu Di Võ Tôn giải thích nói. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn phía Tu Di Võ Tôn. Trước kia liền cảm thấy như vậy một gã thiếu niên xuất hiện tại cửu chết hết khó có thể lý giải. Hiện tại mới biết được nguyên lai là Tu Di Võ Tôn an bày. Lại không biết hắn vì sao phải làm như vậy. Ngàn năm trước kia, ta cùng với Thiên Tà Võ Tôn một hồi đại chiến. Lưỡng bại câu thương, Thiên Tà Võ Tôn từ đây rơi xuống không rõ. Ta cũng nguyên thần bị thương nặng bản tôn tẫn hủy. Chỉ có thể đem cuối cùng một tia kỳ lân thần hỏa phong đưa đi cửu chết hết. Dựa vào cửu chết hết linh lực phục sinh bản tôn. Ngàn năm trôi qua, kỳ lân bản tôn rốt cục phục sinh. Linh thức lại trống rỗng. Mà ta nguyên thần chưa lành. Lại không dám dễ dàng rời đi Tu Di Tháp. Đi trước cửu chết hết dung hợp bản tôn. Nếu tiếp tục đi xuống, bản tôn sẽ tự thành linh thức. Đến khi đó ta liền dung hợp vô vọng. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể tưởng cái khác biện pháp Tu Di Võ Tôn nói tiếp. Cho nên ngươi liền lựa chọn Phùng Mặc. Gia Cát Minh Nguyệt đoán nói. Phùng Mặc cũng nhìn không chuyển mắt Tu Di Võ Tôn. Tuy rằng trong đầu còn có chút đần độn. Nhưng đã nhớ lại không ít sự tình. Không sai. Khi đó Phùng gia bị giết. Vì giữ lại cuối cùng một tia huyết mạch giao hắn đưa đi hỗn độn Tu Di cảnh. Ta thấy hắn tâm tư chất phác. Liền đưa hắn dẫn hướng cửu chết hết, hy vọng mượn hắn lực lượng thay ta mang về kỳ lân bản tôn. Không nghĩ tới hắn không mang về đến, nhưng là ngươi mang đã trở lại, cũng may mắn là ngươi, bằng không liền tính hắn mang về kỳ lân bản tôn, ta cũng khó thoát khỏi trăm dặm trường cung độc thủ Tu Di Võ Tôn nhàn nhạt cười nói. Trăm dặm trường cung thực lực kết quả có bao nhiêu cường? Hồi tưởng vừa rồi một màn. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, trăm dặm trường cung thực lực, cùng ta cùng với khác võ tôn tương xứng. Nhưng là hắn chiếm được hư thần linh giáp, lại có hư thần kiếm nơi tay, nguyên thần chi cường đại không kém gì bản thể. Nếu thần tôn hợp nhất, chỉ sợ lại vô võ tôn là đối thủ của hắn, Tu Di Võ Tôn thần sắc ác liệt nói. Nghe xong Tu Di Võ Tôn lời nói, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình càng thêm trầm trọng. Liền ngay cả bản thân thiên mệnh lực đều giết không được trăm dặm trường cung nguyên thần. Này cường đại có thể nghĩ, mà tu linh kiếm nơi tay, khác võ tôn liền không dám dễ dàng tế ra nguyên thần. Nếu võ tôn quyết đấu, hắn đã sớm đứng ở thế bất bại, chẳng lẽ không có biện pháp khác có thể chiến thắng hắn sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, từng cái vị diện đều có thiên địa quy tắc. Thánh vân thiên cảnh khẳng định cũng không ngoại lệ, liền tính trăm dặm trường cung có được hư thần linh giáp cùng hư thần kiếm. Cũng không có khả năng giỏi hơn này quy tắc phía trên. Nhất định sẽ có nhược điểm mà ni có. Tu Di Võ Tôn nói, một chùm kỳ lân hỏa diễm ngưng tụ ở của hắn phía trước. Lung lay sinh động, trên mặt vô số lấm tấm nhiều điểm kim trúc mảnh nhỏ bay vào hỏa diễm bên trong. Đúng là Gia Cát Minh Nguyệt chuôi này vỡ vụn chủy thủ. Ở kỳ lân chi hỏa luyện dưới, kim trúc mảnh nhỏ nóng chảy đúc lại, dần dần khôi phục nguyên hình, luyện khí, Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được, Tu Di Võ Tôn nguyên lai là ở giúp nàng trọng luyện chủy thủ. Thánh vân thiên cảnh tinh cho luyện khí nhân đương nhiên không phải là không có. Nhưng là lấy kỳ lân chi hỏa luyện khí. Lại cũng chỉ có Tu Di Võ Tôn tài năng làm được. Kỳ lân chi hỏa lay động trong lúc đó, hóa phân thành vô số sao băng bàn lửa khói, như một thanh bính tiểu chùy hướng chùy thủ đánh mà đi. Trải qua thiên lôi rèn luyện sau chùy thủ vốn là bản chất phi phàm. Lúc này ở kỳ lân chi hỏa rèn hạ, liền ngay cả cuối cùng một điểm tạp chất đều bị quét sạch không còn một mảnh. Kia trở lại nguyên trạng quang hoa nội liễm nhàn nhạt hàn mũi nhọn. kia lưu sướng tự nhiên hồn nhiên thiên thành đường cong, liên tính so với trăm dặm trường cung hư thần kiếm cũng không hoàng nhiều nhường. Dù sao, đây chính là trải qua qua thiên lôi rèn luyện cùng kỳ lân chi hỏa rèn a. Duy nhất tiếc nuối là, chùy thủ tuy rằng phẩm chất siêu phàm, lại vẫn như cũ không có nửa điểm linh tính. Gia Cát Minh Nguyệt thế mới biết muốn luyện chế một thanh linh khí hoặc là thần binh có bao nhiêu. Sao khó khăn, tu di võ tôn trên mặt hơn một tia tái nhợt, hiển nhiên luyện chế linh khí đối của hắn tiêu hao cũng phi thường vĩ đại. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn nói lời cảm tạ, lại thấy tu di võ tôn cũng không có dừng lại, mà là hiện ra kỳ lân bản tôn, chùy thủ quang hoa chợt lóe, đem một cái kỳ lân giác cắt xuống. Xích đỏ như lửa hỏa kỳ lân huyết phun xuất ra, một giọt không lậu sái đến chùy thủ thượng. Ngay sau đó, đoạn hạ kỳ lân giác cũng hóa thành một đạo huyễn quang, tiến vào chùy thủ bên trong. Lúc này chùy thủ càng nhiều vài phần phong cách cổ giạt rào thân vận, phát ra thanh thanh hoan minh bản chiến vang. Linh khí ở kỳ lân máu tẩm bổ hạ, chùy thủ tung người trở thành linh khí, đã giỏi hơn tu thần kiếm phía trên. Ngay sau đó, hơn 10 phiến kỳ lân giáp phiến bác rơi xuống, ở kỳ lân chi hỏa rèn hạ, một bộ tinh xảo duy mỹ hộ giáp, chiến ủng, bảo vệ tay huyền phù cho Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Tản mát ra như ngọc lưu ly bàn xinh đẹp sáng rọi. Làm xong tất cả những thứ này, tu di võ tôn mới thu hồi kỳ lân chi hỏa, kia hoàn mỹ khuôn mặt thượng một mảnh cho tan, lộ ra thật sâu mỏi mệt. Đây là ta dùng kỳ lân bản hỏa cùng bản thể cho ngươi luyện chế kỳ lân hộ giáp. Có chúng nó, của ngươi nguyên thần phòng ngự liên tính so với bản thể đều sẽ không kém đến nhiều lắm. Bao nhiêu có tự bảo vệ mình lực, tu di võ tôn nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Đa tạ tiền bối, Gia Cát Minh Nguyệt kích động nói. Hướng tu di võ tôn thật sâu cúc nhất cung, nàng đương nhiên nhìn ra được đến. Vì thay bản thân luyện chế chùy thủ cùng linh giáp, tu di võ tôn thực lực tổn hao nhiều, không dùng cảm tạ ta, nếu không có ngươi, ta sớm bị trăm dặm trường cung luyện thành kiếm linh, này cho dù là của ta tạ lễ đi. Tu di võ tôn dừng một chút. Nói tiếp, ta nghĩ trăm dặm trường cung sớm có dã tâm muốn độc bá thánh vân thiên cảnh. Nếu không là nhân cho ngươi ngày đó mệnh lực xuất hiện quấy rầy kế hoạch của hắn. Nhiều năm trước cũng đã hướng chúng ta ra tay. Chỉ tiếc, cho tới hôm nay ta mới suy nghĩ cẩn thận điểm này. Hiện thời hắn thần tôn tẫn phục, lại có hư linh giáp cùng hư thần giáp nơi tay, bao gồm ta ở nội. Không có gì võ tôn là đối thủ của hắn. Hiện tại, cũng chỉ có ngươi tài năng ngăn cản hắn ta. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn tu di võ tôn, lấy thực lực của nàng. Liên tính ủng này kỳ lân chùy thủ cùng kỳ lân hộ giáp, cũng sẽ không thể là trăm dặm trường cung đối thủ đi. Không sai, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thiên mệnh lực, liền có thể siêu việt thiên địa pháp tác, tấn chức thiên đạo chi cảnh. Đến lúc đó, vũ trụ hồng hoang đều ở của ngươi trong khống chế, làm sao e ngại chính là một cái võ tôn. Tu di võ tôn nói, lĩnh ngộ thiên mệnh lực. Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu hỏi, thiên mệnh trong phong ấn lực lượng thật sự quá mức to lớn. Liền ngay cả vận dụng đều là như vậy khó khăn, lại nên như thế nào lĩnh ngộ, của ngươi thiên mệnh trong phong ấn, còn có một đạo quan trọng nhất thiên mệnh nguyên lực không có cởi bỏ. Chỉ có tìm được mẫu thân của ngươi, cởi bỏ phong ấn phóng xuất ra thiên mệnh nguyên lực, ngươi mới có thể chân chính lĩnh ngộ, chính là này trong đó nguy cơ trùng trùng. Ngươi ngàn vạn muốn thận trọng, tu di võ tôn trịnh trọng nói. Nói tới đây, tu di võ tôn sắc mặt rùng mình, thâm thúy ánh mắt xa xa nhìn lại, phảng phất xuyên thấu địa cung thạch bích, trở nên vô cùng xa xưa. Các ngươi đi thôi, trăm dặm trường cung đã nguyên thần về tôn, dẫn dắt tam tông ngũ phủ nhân chạy tới hỗn độn tu di cảnh. Tu di võ tôn thu hồi ánh mắt, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, nhanh như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt lắp bắp kinh hãi, những năm gần đây, trăm dặm trường cung nhất kiêng kỵ chính là của ngươi thiên mệnh lực. Đã biết thân phận của ngươi, kia còn dám có một lát trì hoãn, các ngươi đi mau, ta ta sẽ thay các ngươi kéo dài một ít thời gian, Tu Di Võ Tôn nói. Tiền bối, Bảo Trọng, Gia Cát Minh Nguyệt nghe Tu Di Võ Tôn ngữ khí. Biết hắn cũng không có mấy phần chắc chắn, trong lòng không khỏi vì hắn lo lắng, nhưng cũng biết hiện tại tình thế nguy cấp, một khi trăm dặm trường cung đuổi tới, liền ngay cả cuối cùng một phần cơ hội đều không có. Chỉ có thể trịnh trọng đối trăm dặm võ tôn nói, phóng tâm đi, lấy ta thượng cổ Mặc Kỳ Lân bản tôn, trăm dặm trường cung một chốc cũng mơ tưởng lấy ta thế nào. Còn có, ta đưa cho ngươi Kỳ Lân hộ giáp còn không tính là linh khí. Ngươi vừa rồi sở sử, hẳn là chính là Thương Lan Đại Lục cái gọi là triệu hồi thuật đi. Lấy thực lực của ngươi, triệu hồi ma sủng chắc hẳn sẽ không quá yếu. Ta vừa rồi đã giúp ngươi mở ra ma sủng không gian thông đạo. Nếu ngươi có thể đem ma sủng linh phách luyện thành khí linh, nó liền có thể trở thành linh khí thậm chí thần khí. Lựa chọn như thế nào? Ngươi tự hành quyết định đi. Cuối cùng, Tu Di Võ Tôn lại bổ sung một câu. Ta đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nàng mới biết được nguyên lai có thể dùng loại này phương pháp luyện chế linh khí. Bất quá, nàng lại làm sao có thể hy sinh ma sủng vì bản thân luyện chế linh khí. Phùng Mạc, ngươi có biết U Hà Chi Nguyên ở nơi đó sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới chuyện quan trọng nhất. Ông trời phù hộ, hắn ngàn đừng lại mở miệng hỏi một câu, ngươi là ai, mới tốt. Biết, tổ phụ trước khi lâm chung từng nhắc nhở ta, nếu là nhìn thấy tiểu thư, liền tính trả giá tánh mạng, cũng muốn đem tiểu thư đưa U Hà Chi Nguyên, Phùng Mặc một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Gật gật đầu, trong mắt ngẫu nhiên còn có một tia mờ mịt, nhưng đã trở nên so trước kia thanh minh hơn, địa cung từ từ mở ra. Một mảnh thất thải quang mang lại xuyên thấu mà ra, tại kia mộng ảo một loại quang mang bao phủ bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phùng Mặc ngự kiếm mà đi, hướng tới hỗn độn Tu Di ngoại cảnh bay đi. Sư tôn, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt bình an vô sự, lã khoáng vừa mừng vừa sợ, khinh thân dựng lên, mang theo lạc cuồng đám người đuổi theo. Phía sau, Tu Di võ tôn thật lâu nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng. Ánh mắt thượng, lại có một tia không muốn xa rời cùng ôn nhu. Thật lâu sau, Tu Di Võ Tôn khinh thân dựng lên, hướng tới trăm dặm trường cung tới rồi phương hướng nghênh diện mà đi. Lăng phong ngự kiếm, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phùng Mặc ly khai hỗn độn Tu Di cảnh. Ở Phùng Mặc dẫn dắt hạ triều U Hà tiến đến, Gia Cát Minh Nguyệt bất chợt nhìn phía sau càng ngày càng xa hỗn độn Tu Di ý. Trong lòng ẩn ẩn có một tia cảm giác bất an, phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ, một mảnh thất sắc khí mang phóng lên cao, tràn ngập cho thiên địa trong lúc đó, vô số hùng phong trùng điệp, tại kia nổ trong tiếng ầm ầm sập, một cái như thực như huyễn thất sắc Kỳ Lân ảo ảnh bay vút không trung. Thật lâu, nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt rời đi phương hướng. Rồi sau đó, quang hoa chợt lóe, tượng thủy tinh giống nhau mở tung, biến mất đi thiên địa trong lúc đó. Chư Cát Minh Nguyệt trong lòng một trận đau đớn, ngay tại nàng thi triển triệu hồi thuật, lấy bản thân tinh thần chi hải vì môi giới trợ giúp Tu Di Võ Tôn thần tôn hợp nhất đồng thời. Nàng tinh thần thế giới cũng cùng Mặc Kỳ Lân trong lúc đó thành lập khởi một loại vi diệu cảm ứng. Mà lúc này, nàng cảm giác được rõ ràng. Mặc Kỳ Lân kia đạo nguyên bản trống rỗng tinh thần thế giới. Hơn một phần thật sâu không tha cùng đau thương. Rồi sau đó, liền giống rơi vào vạn trượng vực sâu giống nhau. Cùng bản thân triệt để ngăn ra liên hệ. Tu Di Võ Tôn, đúng là vẫn còn đánh bại sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bi thương. Phía sau một mảnh kiếm quang bắt đầu khởi động. Không thôi một người chính toàn tốc đuổi theo. Gia Cát Minh Nguyệt nỗ lực đè nén xuống nội tâm bi thương. Toàn tốc ngự kiếm về phía trước, hiện tại không là xử trí theo cảm tính thời điểm, chỉ có lĩnh ngộ thiên mệnh nguyên lực, giết chết trăm dặm trường cung, Tu Di Võ Tôn sở hữu trả giá mới có ý nghĩa. Hai người toàn lực ứng phó, nhưng phía sau một đám người lại càng đuổi càng gần, liếc mắt một cái nhìn lại, mỗi một nhân nhưng lại đều có phá thần đã ngoài thực lực. thậm chí còn có luyện hư đã ngoài cao thủ, hiển nhiên đều là tam tông ngũ trong phủ đứng đầu nhân vật. Mắt thấy này nhóm người càng đuổi càng gần, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng rùng mình, xem ra, một trận chiến này thế không thể miễn, bất quá ở trong đám người, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nhìn thấy Trăm Dặm Trường Cung thân ảnh. Chắc hẳn cùng Tu Di Võ Tôn một hồi đại chiến, hắn cũng trả giá không trả giá thật nhỏ, chỉ cần không có hắn ở, Gia Cát Minh Nguyệt tự tin còn có một trận chiến cơ hội. Sư Tôn, các ngươi đi trước, chúng ta ngăn trở bọn họ, Lão Khoáng Trường Thương ra tay. Đối Gia Cát Minh Nguyệt quát, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu, lấy Lão Khoáng mấy người thực lực, liền tính xông lên đi cũng là chịu chết, căn bản không hề ý nghĩa. Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại, nắm giữ chùy thủ, làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Đúng lúc này, một tiếng thanh khiếu chung, gần trăm đạo nhân ảnh ngự kiếm mà đến, lập tức sát nhập tam tông ngũ phủ đám người. Kiếm quang tung hoành trong lúc đó, truyền đến từng đạo nguyên thần ra thể lệ kêu. Sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy trong đám người kia đạo thân hình còn nhỏ. Lại khí quán cầu vồng uy phong lẫm lẫm thân ảnh, kinh hỉ ra tiếng, gần đây trăm tên ngang trời xuất thế bóng người, mỗi một danh cũng có phá thần đã ngoài thực lực, trong đó mấy người thậm chí so Diệp Cô Hồng còn mạnh hơn ra vài phần. Ở bọn họ ngăn chặn dưới, liền ngay cả tam tông ngũ phủ đều mệt mỏi ứng phó. Cô Hồng, người đưa thiếu chủ đi trước, trong đám người vang lên đại trưởng lão thanh âm ni, đại trưởng. Lão, Diệp Cô Hồng giọng nói vừa khởi, đã bị Mục Nguyên Phong đánh gãy. Đi mau, Mục Nguyên Phong hét lớn một tiếng. Diệp Cô Hồng cắn răng một cái, thoát ly đám người, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt tới rồi. Hô to một tiếng, đi, nói xong một cỗ kình phong xoắn tới. Mang theo Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phùng Mặc tiếp tục về phía trước bay nhanh mà đi. Sư Tôn, bảo trọng, phía sau. Truyền đến Lão Khoáng kia thương lão cũng không thất dũng cảm thanh âm ni, Lão Khoáng quay người lại, giơ lên cao trường thương, hướng tới tam tông ngũ phủ nhân đánh tới. Lạc Cuồng Hoa giải hưng phong, Quách Tử Uy mấy người liếc nhau, cũng giơ lên vũ khí, xoay người giết đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt gian nan quay đầu, cuối cùng liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy Quách Tử Uy ảm đạm bay xuống thân ảnh. Nhất nói hùng phong theo dưới chân cực nhanh mà qua. Cũng không lâu lắm, mấy người liền đã đến ngàn dặm ở ngoài. Phía sau, sớm không có kiếm kia ý tung hoành tiếng rít, ngoài thân mây bay là như thế thản nhiên bình tĩnh, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lại tràn ngập một cỗ bi thương chi ý. Một trận chiến này qua đi, không biết có mấy người có thể may mắn thoát nạn. Tất cả những thứ này đều là vì Trăm Dặm Trường Cung dã tâm, liền tính trả giá sinh mệnh đại giới, cũng tuyệt không thể làm cho hắn đạt được. Gia Cát Minh Nguyệt hung hăng nắm chặt quyền đầu. Sư phụ, các ngươi thế nào đến đây, thật lâu sau. Gia Cát Minh Nguyệt mới bình tĩnh trở lại, hỏi Diệp Cô Hồng nói. Chúng ta thu được tin tức, Trăm Dặm Trường Cung hạ lệnh tam tông ngũ phủ tiến công hỗn độn tu di cảnh. Đoán được hơn phân nửa cùng ngươi có liên quan, cho nên vội vàng tới rồi. Hoàn hảo, may mắn kịp thời đuổi tới. Vừa rồi những người đó, đó là cha mẹ ngươi năm đó chi giao bạn tốt. Diệp Cô Hồng vẻ mặt có vài phần may mắn. Cũng có mấy phân thương cảm ni, hắn cũng biết, một trận chiến này dưới, bao gồm đại trưởng lão cùng Mục Nguyên Phong ở bên trong. Chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể sống sót. Đúng rồi, vị này là, Diệp Cô Hồng nhìn Phùng Mặc, hỏi, hắn chính là Phùng Mặc. Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Phùng Mặc, hắn chính là bá hà Phùng gia Phùng Mặc, khó trách Trăm Dặm Trường Cung như thế vội vàng tiến công hỗn độn tu di cảnh. Nguyên lai là nguyên nhân này, Diệp Cô Hồng kinh hỉ nói. Phía trước, chính là U Hà, Phùng Mặc lúc này chỉ tiền phương mỗi tòa thẳng trong mây tiêu đàn sơn nói. Nơi này, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc xem tiền phương đàn sơn, trừ bỏ hơn nguy nga hiểm trở ở ngoài, cũng không có một điểm thần kỳ chỗ. Nếu U Hạ ở trong này lời nói, không có khả năng nhiều năm như vậy cũng không bị người phát hiện đi. ngay cả Tu Di Võ Tôn cũng không biết rơi xuống U Hà. Nhưng lại hội ẩn trốn ở chỗ này. Ân, không có sai, Phùng Mặc nói xong, dẫn đầu bay đi vào. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Diệp Cô Hồng tuy rằng tâm còn nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sát sau đó. Vừa vào đàn sơn, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức cảm giác được trong đó kỳ dị chỗ. Nhàn nhạt mây mù trong lúc đó, tựa hồ sở hữu kỳ phong đều sống lên, núi non phập phồng trời quang mây tạnh trong lúc đó, phảng phất đi vào một vị thần bí ảo cảnh, sở hữu cảnh vật đều là như thế tương tự, nếu không ai chỉ dẫn lời nói, liền tính Lăng Không Ngự Kiếm đều sẽ bị lạc trong đó. Phùng Mặc một đường đi trước, tâm thần lại dung nhập thiên nhân hợp nhất vận luật bên trong. Vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Diệp Cô Hồng theo sát sau lưng hắn. Kinh ngạc phát hiện, trước mắt ảo cảnh, với hắn mà nói cùng không tồn tại giống nhau, mặc kệ sao được tiến. Mục tiêu thủy chung chỉ hướng một cái phương hướng, cũng chỉ có tượng như vậy trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên chú. Mới không sẽ bị lạc tại đây ảo cảnh bên trong. Rốt cục, tiền phương truyền đến một mảnh bôn chạy tiếng nước. Một cái xanh biếc như lam giang lưu cuồn cuộn màu trắng cành hoa phi lưu xuống. Tại kia mây mù sơn thế phụ trợ dưới, phẳng phất sắt ở giữa không trung thông thường, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không tới ngọn nguồn, cũng nhìn không tới tận cùng, bát ngát sâu xa vô biên vô hạn, khai thần thuật tra xét mà đi, vậy mà sâu không thấy đáy, phẳng phất này con sông xuyên suốt thiên địa. Luôn luôn kéo dài đến một cái khác vị diện, này, chính là U Hà, Thánh Vân Thiên Cảnh tối giấu kín tồn tại. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đồng thời ngừng lại, U Hà một bên, tám gã râu bạc trắng tung bay lão giả chính khoanh chân mà ngồi. Che ở bọn họ phía trước, Thượng Tôn nói được không sai, các ngươi quả nhiên vẫn là đến đây, bất quá, muốn đi trước U Hà, các ngươi là không có cơ hội, một gã lão giả đứng dậy. Chậm rãi nói, Hạng Thiên Nhai, là ngươi. Diệp Cô Hồng thật lâu nhìn chằm chằm tên kia lão giả. Thần sắc một mảnh ngưng trọng, Hạng Thiên Nhai, Vô Nhai Thiên Tông sử thượng trừ bỏ khai tông tổ sư mạnh nhất một người. Cũng là Thánh Vân Thiên Cảnh công nhận tiếp cận nhất võ tôn cường giả. Hoàn toàn xứng đáng võ tôn lấy hạ đệ nhất nhân, từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã danh dương thiên hạ. Vô Nhai Thiên Tông có thể ở Tam Tông ngũ trong phủ gần với mờ mịt kiếm tông. Giỏi hơn trong đó tông phủ phía trên, liền cùng hắn có trực tiếp quan hệ, thậm chí có người truyền thuyết, thực lực của hắn sớm là có thể tấn chức võ tôn chi liệt. Chỉ là vì tổ sư di mệnh, mới luôn luôn lưu lại ở phá hư đỉnh núi, thủ hộ Vô Nhai Thiên Tông. Không sai, đúng là lão phu, Diệp Cô Hồng. Xem ở ngươi ngũ phong tông tổ tiên phần, ta thả ngươi một con đường sống. Các ngươi đi thôi, Hạng Thiên Nhai phất phất tay. Một thân ngạo nghễ trao liệng khí nhập vào cơ thể mà ra. Hạng Thiên Nhai, hôm nay, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng ngăn cản chúng ta. Diệp Cô Hồng trên mặt nhưng không có nửa điểm ý sợ. Hãi, lắc lắc đầu, chậm rãi rút ra trường kiếm ân đi, không biết chết sống. Diệp Cô Hồng. Chẳng lẽ ngươi cho là, chỉ bằng các ngươi mấy người, liền nghĩ tới ta đây một cửa sao? Hạng Thiên Nhai khinh miệt nói, trước mắt ba người, thực lực mạnh nhất Diệp Cô Hồng bất quá luyện hư cảnh giới. Mà Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới đạt tới nhập hư, tên kia thiếu niên đầu có chút thần bí, trên người có một loại không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo kỳ diệu vận luật. Nhưng chân thật thực lực nhiều nhất cũng bất quá luyện hư mà thôi. Lấy hắn phá hư đỉnh núi vô hạn tiếp cận võ tôn thực lực. Tự nhiên còn không để ở trong lòng. Như vậy, hơn nữa ta đâu, lạnh lùng trong thanh âm. Một đạo thon dài thân ảnh lăng không tới. Ngự không trường kiếm phát ra một mảnh rực rỡ kim mang. Khuynh diệu, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ nhìn lại. Nhìn đến một đôi bao hàm ôn nhu, tưởng niệm, vướng bận, cùng tự trách kim lục dị đồng. Minh Nguyệt, thực xin lỗi. Ta đã tới chậm, kỳ thực ta quân Khuynh Diệu nhanh cầm chặt Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Tưởng nói cho nàng, kỳ thực hắn sớm xuất quan, đi qua ngũ phong tông, lại biết được Gia Cát Minh Nguyệt đã đi hỗn độn tu di cảnh. lúc hắn chạy tới hỗn độn tu di cảnh thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt lại đi cửu chết hết. Rồi sau đó, hắn liền làm ra Lăng Phi Dương giống nhau lựa chọn, lại bế quan đau khổ tu luyện. Không cần nói, ta đều biết đến, quen thuộc ấm áp dọc theo kia chỉ kiên cố hữu lực thủ truyền tiến thân thể. Dũng mãnh vào nội tâm, Gia Cát Minh Nguyệt ngăn trở Quân Khuynh Diệu tiếp theo nói tiếp. Luyện hư, ở trong thời gian ngắn như vậy, Quân Khuynh Diệu vậy mà đạt tới luyện hư cảnh giới. Có thể tưởng tượng hắn ăn bao nhiêu khổ, lại trả giá bao nhiêu đại giới. Hình Thiên Kiếm, ngươi là Hình Thiên Quân phủ nhân. Hạng Thiên Nhai xem Quân Khuynh Diệu trong tay màu vàng trường kiếm. Thần sắc biến đổi, tiện đà nói, bất quá liên tính hơn nữa ngươi. Các ngươi cũng mơ tưởng qua ta đây một cửa, như vậy. Hơn nữa ta đâu, sảng giọng như kiếm thanh âm vang lên, lại một đạo cao ngất thân ảnh phá không tới. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ nhìn lại, Lăng Phi Dương kia cường tráng mạnh mẽ thân ảnh ở ngoài. Bao phủ một tầng kỳ dị quang mang, giống Thánh Vân Thiên Cảnh năm đạo khí, lại giống Thương Lan Đại Lục kình khí. Trong đó, còn mang theo một điểm phong ngữ đại lục ma pháp hộ thuẫn cùng đấu khí sở đặc hữu dao động. Trong thiên hạ, đại khái cũng chỉ có một nhân, tài năng đem nhiều như vậy loại hoàn toàn bất đồng tu luyện thuật dung hợp nhất thể. Không phá chân thân, ngươi là không phá võ tôn hậu nhân. Hạng Thiên Nhai sắc mặt trầm xuống dưới. Nếu chính là Hình Thiên Kiếm, hắn còn có mấy phần chắc chắn đối phó. Nhưng hơn nữa không phá võ tôn không phá chân thân, liền ngay cả hắn đều không có bao nhiêu tin tưởng. Hiện tại, chúng ta có thể quá ngươi này một cửa sao? Lăng Phi Dương trên người, lộ ra vô cùng tự tin, trừ phi Hình Thiên võ tôn cùng không phá võ tôn thân lâm. Bằng không ai cũng mơ tưởng càng lôi trì nửa bước, Hạng Thiên Nhai cố nén nội tâm bất an. Cao giọng quát, xa xa. Một đạo hồng mũi nhọn xuyên qua phía chân trời. Hướng này phương hướng tới rồi. Cho dù đang ở mấy ngàn lý ở ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt đều có thể cảm giác được trăm dặm trường cung kia cường đại uy áp. Giết hắn, Gia Cát Minh Nguyệt biết một khi trăm dặm trường cung đuổi tới. Liên tính mọi người hợp lực đều không phải là đối thủ của hắn. Không dám trì hoãn, dẫn đầu hướng Hạng Thiên Nhai công tới. Quân Khuynh Diệu đám người cũng nhận thấy được trăm dặm trường cung đã đến. Đồng thời hướng Hạng Thiên Nhai công tới, Hình Thiên Kiếm kim mang đầy trời, Phá Sát Kiếm lớn tiếng gào thét, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đồng thời sử xuất bản thân luyện hư cảnh giới mạnh nhất thực. Lực, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không chút do dự sử xuất thiên mệnh lực. Kỳ Lân Chủy Thủ thượng tường quang chiếu khắp, lại mang theo thượng cổ thần thú nghiêm nghị oai. Hạng Thiên Nhai hai tay hợp lại, thất đạo kiếm quang điện xạ mà ra, hộ ở của hắn phía trước, từng đạo mạnh mẽ khí mang lấy hắn vì trung tâm, hướng bốn phía kích động mà ra, đúng là Vô Nhai Thiên Tông Chấn Tông công pháp, Thất Tinh Ngự Kiếm thuật, thanh minh giòn vang không dứt bên tai, điện quang thạch hỏa trong lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu mấy người đã cùng Hạng Thiên Nhai giao thủ mấy lần. Không hổ là Thánh Vân Thiên Cảnh võ tôn lấy hạ thứ nhất cường giả. Hạng Vô Nhai kia Thất Tinh Ngự Kiếm thuật uy lực, liên tính so với trăm dặm trường cung võ tôn nguyên thần. Đều phải cường ra một bậc, liền ngay cả Quân Khuynh Diệu Hình Thiên Kiếm, Lăng Phi Dương không phá chân thân, Gia Cát Minh Nguyệt thiên mệnh lực, hơn nữa phùng mặc không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo quyền ý cùng Diệp Cô Hồng kia kinh thiên một. Kiếm, nhất thời đều công không phá được hắn Thất Kiếm hộ thể ngự kiếm thuật. Ha ha ha ha, Hình Thiên võ tôn cùng không phá võ tôn hậu nhân, cũng không gì hơn cái này mà thôi, ngăn trở mấy người liên thủ công kích. Hạng Thiên Nhai cuồng cười ra tiếng, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương liếc nhau, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ba người ngầm hiểu, Lăng Phi Dương phá sát kiếm nhất tà. Bước xa thẳng thượng, mặc cho Thất Tinh Ngự Kiếm thuật chạm ở trên người, nhưng không có né tránh nửa bước, có thể so với võ tôn Thất Tinh kiếm khí như sao băng bàn đánh úp lại. Lấy năm đạo khí, kình khí đấu khí ma pháp hỗn hợp mà thành không phá chân thân tuôn ra một mảnh kinh tâm động phách. Dị quang, cơ hồ đều phải để ngăn không được, Lăng Phi Dương ánh mắt lại vẫn như cũ kiên nghị sảng giọng. Gần, càng gần, Lăng Phi Dương nhất tiếng kêu đau đớn. Quang hoa thoát phá trong lúc đó. Không phá chân thân vậy mà bị đánh trúng dập nát. Nhưng hắn phá sát kiếm dài bổ ra thủ. Hạng Thiên Nhai khinh miệt một tiếng hừ lạnh. Cho dù có không phá võ tôn bí truyền thì phải làm thế nào đây? Thủy cũng không khỏi là luyện hư cảnh giới. Như vậy một kiếm, làm sao có thể cùng hắn vô hạn tiếp cận võ tôn thực lực so sánh với? Hạng Thiên Nhai thần niệm vừa động, một đạo thất tinh bóng kiếm hướng tới Lăng Phi Dương chiêu kiếm đó chém tới. Hai đạo kiếm quang tương giao, hàn mũi nhọn chói mắt, Hạng Thiên Nhai sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lăng Phi Dương trên thân kiếm, trừ bỏ lúc trước thấu xương phát lạnh lạnh thấu xương sát ý. Vậy mà lại nhiều một đạo hình thiên phạt thiên uy kiếm ý. Càng ẩn chứa một đạo làm người ta run như cầy sấy hủy diệt hơi thở. Thiên mệnh lực, Hạng Thiên Nhai sắc mặt đại biến. Nguyên lai chiêu kiếm này, vậy mà bao hàm ba người mạnh nhất lực lượng. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu Lăng Phi Dương ba người kề vai chiến đấu nhiều lần như vậy. Lẫn nhau phối hợp sớm đã đến thuần thanh nông nỗi. Đối thời cơ nắm chắc càng là đăng phong tạo cực. Chiêu kiếm này, chính là võ tôn thân lâm cũng không dám đại ý. Hạng Thiên Nhai vội vàng lại vận chuyển hai thanh phi kiếm. Ngăn trở Lăng Phi Dương này ẩn chứa tam luồng lực lượng một kiếm ân y tứ đạo kiếm quang tương. Giao đồng thời, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu thân ảnh vừa động. Theo Lăng Phi Dương phía sau thoáng hiện. Kỳ Lân chủy thủ cùng hình thiên kiếm đồng thời thứ hướng Hạng Thiên Nhai khí hải yếu hại. Diệp Cô Hồng cùng Phùng Mặc cũng nhân cơ hội này toàn lực công hướng của hắn phía sau. Hạng Thiên Nhai trong lòng cả kinh, thất kiếm đều xuất hiện, vừa vặn chắn đem mấy người chắn cách người mình. Gia Cát Minh Nguyệt thân hình tật động, xuất hiện tại Hạng Thiên Nhai phía trước, khóe miệng lộ ra một chút giảo hoạt ý cười, nhìn đến này ý cười. Hạng Thiên Nhai trong lòng cả kinh, là không phải là mình còn bỏ sót cái gì. Gia Cát Minh Nguyệt trước ngực hư ảnh chợt lóe, một đạo chỉ có nắm tay lớn nhỏ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Trong tay Kỳ Lân chủy thủ lại hàn ý bức người, nguyên thần, Hạng Thiên Nhai nhất thời phản ứng đi lại, nguyên thần phòng ngự xa xa nhược cho bản thể. Lúc này ở một gã có thể so với võ tôn cường giả cùng vài tên luyện hư cao thủ kịch chiến dưới. Bốn phía kiếm khí kích động, căn bản không phải phổ thông nguyên thần có khả năng thừa nhận. Cho nên liền ngay cả Hạng Thiên Nhai đều chưa hề nghĩ tới tế ra nguyên thần. Gia Cát Minh Nguyệt vào lúc này tế ra nguyên thần, kia cùng tự sát có cái gì khác biệt. Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nhưng mắt thấy Gia Cát Minh Nguyệt nguyên thần trong tay Kỳ Lân chủy thủ hàn quang nở rộ. Hướng tới bản thân khí hải tật thứ mà đến. Hạng Thiên Nhai vẫn là bất đắc dĩ cũng tế ra nguyên thần. Lúc này thất tinh ngự kiếm toàn lực ứng phó mấy người toàn lực ứng phó cường công. Trừ bỏ sử xuất nguyên thần, hắn cũng không có cái khác biện pháp. Nguyên thần vừa ra, Hạng Thiên Nhai liền cảm giác được trong đầu một trận đau đớn. Quả nhiên, liền ngay cả hắn kia cơ hồ cùng bản thể giống nhau như đúc nguyên thần. Đều kinh chịu không nổi chung quanh kia sát ý lạnh thấu xương lạnh như băng kiếm khí. Theo lý thuyết, lấy Gia Cát Minh Nguyệt nhập hư kỳ nguyên thần, sớm nên tại đây kiếm khí dưới bụi tan khói diệt mới đúng. Nhưng là liếc mắt một cái liếc đi, kia nhìn như nhược tiểu nguyên thần, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Trong lúc nguy cấp, Hạng Thiên Nhai cũng không kịp ưng. Hết chương.